Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Tranh chấp cùng trị liệu. Hạ Nhiên đối với này hôn mê phù thủy, sử dụng nhiều trị liệu loại ma chú, kết quả vẫn không có cái gì rõ ràng tác dụng. Hắn cảm thấy đến này phù thủy đại khái đã bị nhiếp hồn quái hôn hút linh hồn, cùng chết không khác, có điều hay là sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Dù sao nếu như phù thủy rơi vào cấp độ sâu hôn mê ngủ ở trong, hắn ma pháp chưa từng tỉnh lại này phù thủy, cũng không phải là không thể được xuất hiện sự tình. Dumbledore biểu hiện nghiêm nghị, nhìn một chút xung quanh, rất nhiều nơi đều nằm vật xuống mê man bất tỉnh người. Hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ít, tất cả đều là bị nhiếp hồn quái công kích, nuốt hút vui sướng ký ức người vô tội. Nội tâm hắn phẫn nộ đã không cách nào che lấp. Dumbledore, những người này nhất định phải lập tức đưa tới Estimango ma pháp bệnh viện. Có thể nhiều trị liệu một cái chính là một cái. Hạ Nhiên nói rằng, Dumbledore gật gù, ngồi xổm người xuống. Ma trượng nhẹ chỉ cái kia hôn mê ngủ phù thủy, thì thầm, mau mau thức tỉnh. Ma trượng mũi nhọn ánh sáng lóe lên liền qua, nhưng là cái kia phù thủy vẫn là chưa từng tỉnh lại. Vẻn vẹn thân thể phạm vi nhỏ co giật một hồi, Hạ Nhiên thầm than, xem ra người này nhưng là đã bị nhiếp hồn quái hút linh hồn. Dumbledore phát sắc mặt tái xanh, nhìn thấy Dumbledore ánh mắt cũng như là nhìn thấy kẻ thù. Đối với ở mặt đất lên gặp tập kích đám người đều ngoảnh mặt làm ngơ. Alastor, Minerva, phiền phức các người nhìn có thể hay không mau chóng tỉnh lại những người này. Ta đã thông báo Estimango bệnh viện. Ở đến thời điểm, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Dumbledore nói đứng lên, nhìn thẳng phát. Không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng vẻ thất vọng. Cornelius, người phạm sai lầm quá to lớn. Người bị quyền thế che đôi mắt. Hừ, phát hừ lạnh, nói, ta mới là bộ phép thuật bộ trưởng. Không cần ngươi đến thuyết giáo. Dumbledore, nhưng tựa hồ Dumbledore cách làm nhắc nhở hắn. Phát nghiêng đầu lại, nhìn phía sau bộ phép thuật phù thủy quan chức. Ra lệnh. Toàn lực cứu trị những này người bệnh, cần phải cứu mỗi người. Bộ phép thuật phù thủy các quan lại, bao quát Weasley tiên sinh, thần sáng Kingsley, Tong, còn có hội Phượng Hoàng Moody, McGonagall giáo sư, Lupin, Sirius, Mandangus, Bill đám người, dồn dập xuất kích cứu trị những này chịu đến nhiếp hồn quái tập kích người bệnh. Hạ Nhiên bất đắc dĩ từ bỏ hắn vác ra nhiếp hồn quái vòng vây hôn mê ngủ phù thủy. Tiếc hận liếc mắt nhìn, thở dài một hơi, nhìn Estimango có biện pháp gì hay không đi. Hắn than thở, Lupin cũng thở dài nói, nhiếp hồn quái, bọn họ trông coi Azkaban ngục giam, làm sao liền bạo động, đồng thời trả lại đến Quidditch World Cup nơi đóng quân hiện trường. Hắn có cảm thấy lẫn lộn chỗ, xem ngày mai tin tức báo chí đi, đều sẽ có một cái giải thích, chỉ là không biết đúng hay không sự thực chân tướng. Hạ Nhiên nhún nhún vai, nói rằng, cũng đi thức tỉnh cái khác hôn mê người vô tội, mà Dumbledore cùng phát đối thoại vẫn còn tiếp tục. Ngươi nhìn thấy, Cornelius, nhiếp hồn quái đã bạo động, tại sao, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Dumbledore nói rằng, Voldemort, phát buồn bực nói, ta biết là nguyên nhân gì, không nằm ngoài Azkaban giam giữ đều là phạm nhân, không cái gì vui sướng ý nghĩ, vì lẽ đó đám nhiếp hồn quái khát khao khó nhịn ta có thể hiểu được. Chúng nó trước đây liền từng nhiều lần hướng về ta phản ứng qua chuyện này xông đến Quidditch World Cup nơi đóng quân ở trong đến, ta có thể hiểu được. Dumbledore bi ai mà nhìn phát, nhiếp hồn quái bạo loạn sau lưng, ngươi liền chỉ nhìn thấy những này, vẫn là nói ngươi chỉ hy vọng nhìn thấy những này. Phát còn đang nói liên miên cằn nhằn, tựa hồ muốn nói phục Dumbledore, vừa giống như là đang thuyết phục chính mình, nói, ta sẽ cố gắng giáo huấn đám nhiếp hồn quái, nhường chúng nó an phận một ít, sau đó chắc chắn sẽ không xuất hiện loại này gây gâu sự tình. Ngươi còn muốn tiếp tục dùng nhiếp hồn quái, Dumbledore bi ai nói, ở Voldemort trở về sau đó, nhiếp hồn quái liền không thể tin, hắn đồng ý chúng nó tự do đi săn ăn uống cho phép. Đây là chúng ta làm sao đều sẽ không cho phép, nhiếp hồn quái tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào chúng ta. Chúng nó là hắc vu sư một phương thiên nhiên minh hữu. Ta có thể khống chế chúng nó. Phát đối với mình cũng rất có tự tin. Tiếp theo cau mày nói, người bí ẩn chết rồi. Hơn 10 năm trước liền ngỏm rồi. Đừng từ sáng đến tối liền nói cái gì phục sinh. Dumbledore, ta đều nghe ngán. Hắn hoàn toàn là một bộ phiền chán vẻ mặt. Dumbledore lắc lắc đầu. Vẫn là hy vọng có thể thuyết phục Phát. Dù sao như hắn nói, hắn mới là bộ phép thuật bộ trưởng. England ma pháp giới chính thức cơ cấu cao nhất thủ lĩnh. Ngu xuẩn, Hạ Nhiên nói nhỏ, nghe thấy Dumbledore cùng Phát đối thoại, cái kia mới vừa thức tỉnh người đàn ông trung niên một mặt mờ mịt. Nhìn một chút chính mình, bị nhiếp hồn quái tập kích mà thôi, làm sao liền ngu xuẩn, nếu không ngươi nói thực lực ta nhỏ yếu. Ân, được rồi, như vậy cảm giác như thế khó chịu. Không phải nói ngươi, Hạ Nhiên vung vung tay, đứng dậy đến cái kế tiếp hôn mê phù thủy nơi. Mau mau thức tỉnh, khôi phục sức sống, lùi bành khoảng cách Hạ Nhiên không xa. Nói đúng ra, hai người liền sát bên. Hắn nghe thấy Hạ Nhiên nói nhỏ âm thanh, biết được Hạ Nhiên nói tới ai, không khỏi cười khổ nói. Dumbledore có hắn khó xử, bất luận làm sao. Phát trước sau là bộ phép thuật bộ trưởng, vì lẽ đó ta mới nói ngu xuẩn. Hạ Nhiên hừ nói, Lui Peng yên lặng, tối nay vì nhiếp hồn quái bạo loạn mà xuất hiện thương vong người. Tuyệt đối có hơn 1000 con số. Hạ Nhiên tức giận nói, coi như không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng có thể tận lực đem số thương vong rơi xuống thấp nhất. Lui Peng vẻ mặt âm u, xác thực. Nếu như bộ phép thuật đình chỉ tổ chức lần này World Cup, hoặc là nói từ bỏ tổ chức quyền, mà chuyển giao cho những quốc gia khác tổ chức, như vậy, sẽ có này một hồi vì nhiếp hồn quái tập kích mà dẫn đến trọng đại thương vong sự cố sao? Phải biết, Voldemort mục tiêu trước sau là England ma pháp giới, cho dù hắn thời điểm toàn thịnh, toàn bộ châu Âu đều muốn ma pháp giới khuất phục. Có thể Voldemort chủ yếu hoạt động dấu chân, vẫn là tập trung ở England. Những quốc gia khác kỳ thực độ nguy hiểm không lớn. Nếu như chạy đến cái khác lục địa, cái kia nguy hiểm càng hầu như tiếp cận không. Hiện tại Voldemort trở về, cái gì đựng hoạt động lớn, trọng yếu thi đấu sự tình, đều muốn để một bên đi. Trước mắt việc cấp bách là làm sao đánh bại hắc vu sư thế lực. Quyết không phải tiêu dao tự tại. Hắc vu sư một phương chắc chắn sẽ không bởi vì ma pháp giới ca múa mừng cảnh thái bình liền ngừng chiến tranh, không lại chủ đạo các loại tập kích sự kiện, thậm chí sẽ làm trầm trọng thêm các loại tập kích sự kiện tầng tầng lớp lớp. Lần này nhiếp hồn quái bạo động khả năng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Được rồi, đều đừng nhiều lời. Trước tiên cứu trở về những này người bệnh đi, những chuyện khác mặt sau lại nói. Weasley tiên sinh nói rằng, Hạ Nhiên cùng Lui Panh Đình chỉ nghị luận, toàn thân tâm bắt đầu tập trung vào trị liệu công tác bên trong. Tuy không phải chuyên môn trị liệu loại hình phù thủy, nhưng rất nhiều kém cỏi hiện ra trị liệu loại ma pháp. Bọn họ đều vẫn là nắm giữ không sai, hôn mê người trong. Có một ít thân thể khỏe mạnh, hoặc là ma lực không thấp người, kháng tính khá mạnh, thức tỉnh sau khi thoáng nghỉ ngơi, ăn khối chocola, liền cơ bản khôi phục lại, mà mấy người thì lại có vẻ hết sức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện hoảng hoảng hốt hốt, ăn bổ sung sức sống chocola vẫn là như vậy. Chỉ có thể chờ đợi chờ ST Mango bệnh viện bác sĩ đến. Đưa đón bọn họ đến ST Mango bệnh viện tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Cuối cùng một phần nhỏ người thì bị nhiếp hồn quái hút linh hồn, đã hoàn toàn không có cách nào tỉnh lại, hoặc là nói si ngốc ngây ngốc, đối ngoại giới đã không có bất kỳ phản ứng nào. Hạ Nhiên bọn họ thở dài sau khi cũng chỉ có thể chờ đợi chờ ST Mango bệnh viện bác sĩ đội ngũ mau chóng chạy tới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.